Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, Thư Nhà Hướng Bắc. Từ Huyền Nữ Tông trở về 2 tháng sau. Tông chủ lầu nhỏ, tưởng tượng 2 tháng trước khoảng chừng. Lầu thuyền hoành không, ma diễm trăm dặm, mấy chục thuyền lớn vượt qua mấy vạn dặm. Ma âm xuyên tai, ma ảnh trùng điệp, ma quang huyễn ảnh, thực có thể nói ma lực bắn ra bốn phía. Tràng diện phô trương một thời không hai. Về sơn môn lúc, đại trưởng lão cười không ngậm mồm vào được. Quay đầu tự cho lão tông chủ mộ phần an bài thủy tinh chế tạo mộ bia. Nhưng náo nhiệt qua đi, Diệt Tông rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Đại tiểu ma tông ai về nhà nấy. Ngô Vọng cũng sai người nhớ kỹ bọn hắn tông môn danh hào. Sau đó tự sẽ để các trưởng lão đưa tiễn lễ. Ước ước rượu, phát triển một chút bạn tông ra. Bởi vì Diệt Tông lần này tại Huyền Nữ Tông đại xuất danh tiếng. Huyền Nữ Tông đối Diệt Tông tông chủ đãi ngộ đặc biệt. Diệt Tông tông chủ được nhân hoàng các ngợi khen các loại. Chờ, nhân tố Diệt Tông tại ma đạo trăm đại tông môn bài danh thẳng tắp tăng lên. Cường thế sát nhập vào 50 người đứng đầu. Đứng hàng người thứ 49. Còn kém một bước nhỏ. Liền có thể danh liệt nhân vực tông môn tổng bài danh trước 100. Vô Vọng tông chủ đối với cái này tỏ vẻ khinh thường một chú ý. Về sơn môn sau làm mấy cái đơn giản an bài. Liền bắt đầu đóng cửa không ra. Hắn đem Quý Mặc đi an bài Phù Ngọc Thành. Để hắn cách mình xa một chút. Thuận tiện hắn tu hành. Thuận tiện chiếu khán dưới Phù Ngọc Thành sản nghiệp. Lại để cho Lâm Kỳ đem đến tông chủ lầu nhỏ phụ cận. Cách mình gần chút ít tu hành. Để truyền công điện làm một phần điều tra tường tận. Cũng bởi vì Dương Vô Địch chân trái trước bước vào sơn môn đại trận. Chụp hắn 3 tháng cung phụng. Gia hỏa này trước đó cầm tiền thưởng thật sự là quá nhiều. Truyền công điện trước sau bận rộn gần 2 tháng. Rốt cục đem kia điểm điều tra kết quả hiện lên cho tông chủ. Giờ phút này, Ngô Vọng chính cầm một mai ký sự ngọc phù tinh tế đọc lấy. Giữa lông mày mang theo một chút xoắn suýt. Đây là một phần đơn giản tổng kết ra Diệt Tông cao thủ danh sách. Tên đằng sau ghi chú gần nhất đã qua một năm. Tu đạo có thuận lợi hay không? Thẻ bình cảnh có phải hay không có mới cảm ngộ? Truyền công điện làm loại này điều tra. Cũng không ai hội. Sẽ. Hoài nghi gì? Theo kết quả đến xem. Hơn phân nửa Diệt Tông cao thủ đều là thuận lợi. Các vị thẻ bình cảnh trưởng lão bình cảnh bắt đầu buông lỏng. Nhất là đại trưởng lão. Ngô Vọng hồi trở lại Diệt Tông về sau. Đại trưởng lão tự vô cùng lo lắng đi bế quan. Nghe nói có hy vọng bước vào nửa bước siêu phàm cảnh giới. Thật sự là bị chính mình chính diện vận đạo ảnh hưởng đại trưởng lão hẳn là bản thân tu vi tích lũy. Đầy đủ, coi như vận đạo có ảnh hưởng. Vậy cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Gần nhất một năm, bình cảnh càng chắn càng dày ra hỏa cũng không ít. Cái thứ nhất liền là Mao Ngạo Vũ. Nhưng Ngô Vọng hoài nghi. Hắn là bận rộn chạy nhân hoàng các sự vụ. Căn bản là không có thời gian tu hành. Diệu trưởng lão cũng là cảm ngộ hạ thấp. Bình cảnh càng phát ra thâm hậu. Nhưng nàng đặc địa ghi chú một câu. Là bởi vì lúc trước không thể mị đến Ngô Vọng. Tâm tình phiền muộn gây nên. Ngô Vọng càng xem phần danh sách này. Càng là lơ ngơ. Bình cảnh tăng dày người nam nữ nửa nọ nửa kia. Già trẻ đều có. Chính mình cái này chính phụ cường vận có tồn tại hay không giống như tồn tại. Là theo cái gì quy luật tại vận hành hoặc là cùng bọn hắn nguyên bản tự thân vận đạo mạnh yếu có. Quan hệ khổ sở suy nghĩ nửa ngày. Ngô Vọng đem ngọc phù ném sang một bên. Ngồi phịch ở trên ghế ngồi một trận than thở. Vấn đề này nghĩ không minh bạch. Đằng sau còn có một đống lớn vấn đề. Bản thân mẫu thân đến cùng là cái gì thân phận cái kia cho mình hạ chú tiên thiên thần thật cùng. Mẫu thân nhận biết mẫu thân kia vì cái gì không ngăn cản đối phương dựa vào cái gì tước đoạt chính. Mình cùng khác phái tiếp xúc quyền lợi. Thiếu chủ, thế nào, Lâm Tố khinh thân hình từ bên bay tới. Tâm tình không tốt sao, Mộc Đại Tiên giờ phút này lưu tại lâu thuyền bên trên bế quan tu hành. Lâu thuyền dừng ở Diệt Tông ngoài sơn môn. Ngô Vọng phái mấy tên Diệt Tông tiên nhân ở bên trong coi.